Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, nhất phương tinh không, chúng ta đi. Tần Tinh đứng dậy, mà Phương Thạc không nói một lời, chủ động bước tiến vào trong cơ thể Tần Tinh, hai người hợp lại làm một phía dưới, liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên từ Tần Tinh tinh hồn bên trong truyền ra, đột nhiên tiếng vang, để cho Tần Tinh đều là hơi ngẩn ra. Theo tiếng nhìn đến, bất ngờ phát hiện, thuộc về minh hồn phe kia tinh không bên trong, vậy mà lại tăng thêm nhất phương tinh không. Tần Tinh vừa có minh hồn, cũng có tinh hồn, bởi vì minh tu cùng tu sĩ phương pháp tu luyện tại trên bản chất giống nhau. Cho nên điều này cũng làm cho đưa đến hắn trên thực tế nắm giữ hai phương độc lập tinh không. Nếu mà có người có thể nhìn thấu Tần Tinh thân thể mà nói, liền sẽ phát hiện hai phe này tinh không ở trong cơ thể hắn nhìn như trọng điệp, kỳ thực cũng không có chút nào tiếp xúc. Bởi vì nhất phương vì minh tinh không, nhất phương là mệnh tinh khoảng không. Hơn nữa, hai phương tinh không bên trong đều có thiên bách khỏa tần thiên tinh. Bất đồng duy nhất, chính là mệnh tinh khoảng không trên tần thiên tinh có đến luân hồi chi hồn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện phương này tinh không, chính là thuộc về minh tinh không sở hữu. Hơn nữa diện tích cực kỳ mênh mông, trong đó chòm sao lấp lóe, vô cùng rực rỡ. Đây là... Tần Tinh khẽ cau mày, tiến hơn một bước phát hiện, phiến tinh không này cũng không phải là mình tu luyện mà ra, mà là thuộc về vừa mới đoạt Phương Thạc minh hồn cái kia luân hồi chi hồn tạo ra mà ra. Nói cách khác, cái luân hồi này chi hồn, vậy mà giống như Tần Tinh bản tôn một dạng, tại minh bên trong tinh không, lại có một phiến độc lập tinh không. Phương Thạc kia rõ ràng mang theo khiếp sợ, âm thanh cũng là vang lên theo. Đây là ta tinh vực, chỉ là không được đầy đủ. Vừa nghe nói như vậy, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mình thành công đoạt Phương Thạc hồn, để cho hắn trở thành mình phân thân. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn với tư cách phân thân trở về bản tôn sau đó, sẽ đem tu vi của hắn tiếp tế mình. Đây chính là bổ sung. Dù sao Phương Thạc tu vi cũng không phải là thật không có, chỉ là bị đóng mà thôi. Về phần tại sao tinh không không được đầy đủ, tự nhiên là bởi vì chính mình chỉ đoạt hắn một nửa hồn, văn thông thực lực so sánh ta yếu hơn, cho nên hắn trở về không để cho luân hồi chi hồn sản sinh ra tinh không. Ngược lại thì nếu như ta đem tu vi ta tiếp tế hắn, sợ rằng hẳn là có thể để cho hắn vùng tinh không kia thuận theo mở rộng. Một khắc này, Tần Tinh đối với đoạt hồn chi pháp tác dụng thần kỳ lại có kỹ lưỡng hơn nhận biết. Tự nhiên, điều này cũng mang cho hắn kinh hỉ cực lớn. Phương Thạc chính là đã hoàn toàn không có cách nào hiểu. Tuy rằng hắn cũng như sở dạ thương một dạng, nhận định Tần Tinh chính là người tạo hồn tộc, nhưng là đối với đoạt hồn chi pháp chính là không biết chút nào. Tần Tinh đương nhiên sẽ không lòng tốt đi giải thích cho hắn. Trực tiếp đứng ở thu hồn thuyền trên, vọt ra khỏi khỏa tinh thần này, hướng về khổ minh tinh phương hướng ở chỗ đó chạy nhanh mà đi. Hôm nay Tần Tinh tu vi lại có gia tăng, thu hồn thuyền tốc độ tự nhiên cũng là thuận theo tăng nhanh. Không bao lâu là có thể đuổi kịp Bạch Đồng. Trên đường đi, Tần Tinh đều là trầm mặc không nói. Hắn một bên tại tra xét Phương Thạc nửa cái minh hồn thuộc về trong bộ phận ký ức, một bên đang suy tư, mình coi như có thể cứu Gia Thi, Vũ Hiên bọn họ, nhưng mà tiếp theo nên làm gì? Hiện tại mình có thể chống lại địch nhân, từ ngũ vực minh tinh thần nơi, phân ra một đạo đường phân cách, ngũ vực trở xuống, thậm chí bao gồm ngũ vực tại bên trong. Vậy mình liều mạng đi, còn có lực đánh một trận. Nhưng mà lục vực, mình căn bản không phải đối thủ. Hử, đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên lông mày nhướng lên, nhìn về phía Phương Thạc, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đối với ta còn che giấu không ít chuyện a. Tại Phương Thạc kia nửa cái minh hồn có trong ký ức, Tần Tinh trước tiên phát hiện là minh thổ cách dùng, mà nhìn một cái phía dưới, hắn mới hiểu được, minh thổ đặt ở trên người mình, thật là lãng phí, bởi vì minh thổ đồng dạng là tác dụng thần kỳ vô cùng, có đến đủ loại cách dùng, nói thí dụ như chế tạo minh thổ lệnh, ngưng tụ ra người đầu đá vân vân. Bất quá, dẫn tới Tần Tinh mở miệng, lại không phải là minh thổ cách dùng, mà là hắn bất ngờ phát hiện, tòa này trục xuất chi địa bên trong vậy mà giấu giếm một tòa ẩn hình sát trận. Một khi sát trận mở ra, thiên địa biến sắc, bởi vì sẽ có vô số đạo lực lượng khủng bố bị thả ra ngoài, ngẫu nhiên xuất hiện ở trục xuất chi địa bên trong bất kỳ chỗ nào. Những lực lượng này là cửu đại hoang tộc bên trong cao thủ cùng minh tôn nơi còn sót lại. Có mạnh có yếu, nhưng mà yếu nhất đều có thể thoải mái đánh chết cửu phương minh hoàng. Mà mạnh nhất chính là liền thất vực minh tinh thần đều có thể đánh chết. Nhưng mà vì tránh cho sẽ làm bị thương đến hoang bảo, những lực lượng này chỉ sẽ xuất hiện tại tinh không bên trong. Chỉ có thể đánh chết minh tu, cho nên chỉ cần ngươi lui trở về thuộc quyền phạm tinh bên trên, liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tự nhiên, đây tòa sát trận, cũng là minh tôn đối với trục xuất chi địa cuối cùng một đạo các biện pháp đề phòng. Vạn nhất có cường đại phạm nhân tháo gỡ minh ấn, phát động bạo loạn, như vậy chỉ cần mở ra sát trận, căn bản không cần phái bất luận người nào đến, chỉ bằng vào những lực lượng này là có thể tướng tinh khoảng không hoàn toàn quét sạch. Sát trận thời gian kéo dài là 3 canh giờ, đã đến giờ tự nhiên dừng lại, tới khi đó lại phái minh vệ qua đây đem toàn bộ phạm nhân lại lần nữa trấn áp. Sát trận mở ra chi pháp ngay tại Phương Thạc minh hồn bên trong. Chỉ cần hắn có tu vi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mở ra. Cũng chính là bằng vào đây tòa sát trận, Phương Thạc mới có thể tại tu vi bị phong dưới tình huống biết được Bạch Đồng mang theo khổ minh tinh ly khai sự tình. Bởi vì phát sinh ở trận cơ phụ cận sự tình, Phương Thạc đều có thể biết được, mà sát trận trận cơ liền bao hàm có dấu hỏa hoang châu toái phiến 13 viên tinh thần. Liên quan tới đây tòa sát trận, Phương Thạc không nói tới một chữ, hiển nhiên là không muốn để cho Tần Tinh biết được. Nhưng mà không nghĩ đến, Tần Tinh đang đoạt hồn chi sau đó, vậy mà phát hiện ngoài ý muốn. Lúc này Phương Thạc tự hiểu đối lý, cho nên cũng không có mở miệng. Tần Tinh hiện tại cũng không có thời gian tìm hắn tính sổ. Bởi vì đây tòa sát trận đang dễ giải quyết hắn vấn đề khó khăn. Chỉ cần ta có thể ở Bạch Đồng kịp phản ứng lúc trước, đem Thi, Vũ Hiên bọn họ cứu ra, sau đó lập tức mở ra sát trận, như vậy thì có thể tạm thời bảo đảm bọn họ an toàn. Thu hồn thuyền từ tinh không bên trong gào thét mà qua, mà hướng theo trải qua tinh thần càng nhiều, Tần Tinh trong mắt sát khí lại càng nồng. Bởi vì mỗi khỏa tinh thần bên trên tất cả đều là chết minh tu, Bạch Đồng vậy mà một đường đi, một đường giết, ngoại trừ Thi Vũ Hiên ba người ra, chỉ cần bị nàng gặp minh tu, một cái cũng không có bỏ qua cho. Rốt cuộc, tại gần như điên cuồng phi hành thuật hạ, vừa vặn hơn một canh giờ sau đó, Tần Tinh cũng cảm giác được Bạch Đồng khí tức, nàng đã đạt tới lại một nơi trận cơ, cũng chính là ban đầu có dấu hỏa hoang châu toái phiến một ngôi sao khác bên trên. Khỏa tinh thần này, Tần Tinh đồng dạng không xa lạ gì, thậm chí hắn có thể nắm giữ thành tựu hiện tại, chính là bái khỏa tinh thần này bên trên một người minh tu ban tặng. Vương Trục Vũ, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Bạch Đồng vậy mà mang theo Thi, Vũ Hiên ba người, đi tới Vương Trục Vũ chỗ tại tinh thần phụ cận, mà Tần Tinh cách bọn họ, cũng liền chỉ cần chốc lát là có thể chạy tới. Một khắc này, Tần Tinh trong mắt sát khí đã ngút trời, trong tay cũng là xuất hiện cửu nhãn tàng cung, kèm theo mi tâm một cái ba đồng xuất hiện, một nhánh tam sắc quang tiến khoác lên trên dây cung. Tuy rằng Tần Tinh khẳng định không phải Bạch Đồng đối thủ, nhưng mà có cung này trên tay là có thể đem Bạch Đồng tạm thời bước lui. Sau đó sát trận mở ra, coi như giết không chết Bạch Đồng, ít nhất Bạch Đồng trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Phương Thạc cũng là mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, khó trách Tần Tinh căn bản không cần mình ra mặt cứu người. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.